Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5181, Đại Sơn nữ chính muội muội, 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là Trạch Nguyên, chính là Túc Thanh Tại nhìn đến Đường Quả một giây vào hí kịch nháy mắt, cũng đều sững sờ như vậy một cái, nháy mắt chìm vào nàng vai diễn bên trong nhân vật. Đường Quả chọn lựa cũng không phải là rất sôi sục đoạn ngắn, nàng suy đoán cái này đoạn ngắn rất nhiều người đều sẽ biểu diễn. Đồng thời Hà Tiểu Mễ cũng hẳn là chọn cái này đoạn ngắn, biểu diễn đến không có chút nào chênh lệch. Nàng chọn lựa là một cái khác đoạn ngắn, cái này đoạn ngắn biểu diễn phương thức không có như vậy sôi sục, muốn đem cảm xúc diễn đúng chỗ, nhưng là không đơn giản. Đồng thời dạng này một cái đoạn ngắn, mỗi cái diễn viên lý giải đều không giống, có thể hay không đả động Trạch Nguyên, liền nhìn nàng lý giải đoạn này có thể hay không cùng đối phương đạt tới cộng minh. Sau 5 phút, Đường Quả biểu diễn đã kết thúc. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Túc Thanh là đầu tiên tỉnh táo lại. Lúc này hắn nhìn Đường Quả ánh mắt đều có chút không giống. Nhớ tới Đường Quả cùng Hà Tiểu Mễ quan hệ trong đó, trong mắt của hắn điểm này thưởng thức nháy mắt biến mất, biến thành nồng đậm đề phòng. Đường Quả nhìn thấy, cũng không để ý, nàng đem ánh mắt rơi vào Trạch Nguyên bên kia. Ai cũng không có quấy rầy Trạch Nguyên. Một phút đồng hồ sau Trạch Nguyên tỉnh táo lại. Trên mặt hắn biểu tình bình tĩnh đột nhiên trở nên kích động lên. Hắn nhanh chóng lật lên kịch bản, không biết đang tìm cái gì, sau đó đứng lên, đem kịch bản đưa đến Đường Quả trước mặt, chỉ vào phía trên một đoạn. Người đem đoạn này, còn có đoạn này đều diễn một lần. Trạch Nguyên chọn lựa trong đó một đoạn, chính là rất nhiều người đều sẽ lựa chọn nhất sôi sục một đoạn, còn có một đoạn là cái này nữ số một ra sân đoạn ngắn. Đường Quả suy đoán Trạch Nguyên là có chút ý nghĩ. Nhẹ nhàng gật đầu, giả vờ như xem một cái kịch bản, sau đó tiến vào biểu diễn. Kỳ thật những này nàng đều nhìn qua, cũng đều có chuẩn bị, bằng vào nàng đã gặp qua là không quên được năng lực, rất đơn giản. Duy nhất để nàng hao tâm tổn trí chính là, cần phỏng đoán nhân vật, lại dùng chính mình lý giải thay vào đi vào biểu diễn. Lại là 10 phút đồng hồ đi qua, Đường Quả hai đoạn đặc sắc biểu diễn, hoàn toàn để Trạch Nguyên kích động lên. Hắn nguyên bản cho rằng Hà Tiểu Mễ mới là cái kia người chọn lựa thích hợp nhất, bởi vì Hà Tiểu Mễ bản thân liền rất phù hợp nhân vật này, nó biểu diễn cũng rất có linh khí, lại tăng thêm là cái vừa vặn xuất đạo không bao lâu người mới, rất nhiều nơi đều đáng giá bồi dưỡng. Nếu như không có nhìn qua Đường Quả ba cái đoạn ngắn biểu diễn, hắn cảm thấy Hà Tiểu Mễ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nhìn qua, hắn không chút do dự lựa chọn Đường Quả. Hôm nay Hà Tiểu Mễ ăn mặc chính xác tương đối gần sát cái kia nhân vật. Tuy nói hóa trang rất trọng yếu, thế nhưng Đường Quả biểu diễn, căn bản cũng không cần hóa trang, khí chất, ánh mắt, biểu lộ, động tác, làm nàng vào hí kịch thời điểm, phảng phất nàng chính là kịch bên trong cái kia nữ số một, hắn dám khẳng định, cũng tìm không được nữa như thế một cái hoàn mỹ dán vào hắn nhân vật người. Nhớ tới phía trước hắn, cảm thấy chính mình có chút quá hẹp hòi. Có ít người nhìn xem là thiên kim tiểu thư, nhưng không thể phủ nhận thực lực của đối phương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước Đường Quả không có khiêu chiến qua kiểu người như vậy, cho nên không có ai biết trình độ của nàng. Trạch Nguyên không khỏi nhìn một chút Túc Thanh, Túc Thanh cũng nhìn xem hắn, Trạch Nguyên trong mắt ý tứ, Túc Thanh thấy rõ ràng, hẳn là đang hỏi hắn, lúc trước vì cái gì chọn Hà Tiểu Mễ, không có chọn Đường Quả. Rõ ràng hai bộ điện ảnh nhân thiết, còn là có trùng hợp địa phương. Túc Thanh cũng rất phiền muộn, hắn không có chọn Đường Quả, đương nhiên là Đường Quả thử sức thời điểm, đối với nhân vật lý giải, căn bản không đạt tới trong lòng hắn như thế. Nếu như Đường Quả lúc ấy có hôm nay lợi hại như vậy, hắn khả năng cũng sẽ lựa chọn nàng đi. Trạch Nguyên biểu lộ càng ngày càng cổ quái, sau đó ý vị thâm trường nhẹ gật đầu, phảng phất minh bạch cái gì, hướng về phía Túc Thanh cười xuống. The End One Piece hay cùng hài? Tôn chỉ mên là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, mên là thiên tài, y vừa phải, có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, cách chương.